Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 90, chương 89, cố gắng sẽ bị nhìn thấy. Mình thật có thể trở thành chăm chỉ xê vị sao? Dương Nhược Y còn không có làm qua xê vị, cũng không biết xê vị muốn làm thế nào, nhưng nàng khát vọng cố gắng của mình có thể được công nhận. Cho nên nàng cũng là mang khẩn trương lại tâm tình thấp thỏm, mong đợi nhìn xem Mạnh Tử Bân, ngoặc kép, có rất nhiều huấn luyện sinh. Cho tới bây giờ đến chúng ta tiết mục ngày đầu tiên bắt đầu. Tại kết thúc tiết mục tổ an bài chương trình học cùng huấn luyện về sau, Y Nguyên Lưu đang luyện tập trong phòng tự hành thêm luyện. Chúng ta điều lấy phòng học giám sát, thống kê đồng thời nghiêm ngặt hạch thật theo ngày 2 tháng 8. Đến hôm qua ngày 14 tháng 8 sở hữu huấn luyện sinh luyện tập lúc dài. Chúng ta tới nhìn, xem, là cái kia 9 vị huấn luyện sinh, dùng mình mồ hôi, phấn đấu, thắng được lần này trở thành C vị cơ hội. Mạnh Tử Bân bắt đầu đọc danh sách thời điểm, mới vừa rồi còn đang sôi nổi nghị luận các nữ sinh. Rốt cục yên tĩnh trở lại, cố gắng không nhất định có thể đổi lấy thành công, nhưng cố gắng là đáng giá tôn kính. Cái thứ nhất bị đọc đến danh tự chính là Hoàng Thu Di. Cũng chính là trước đó bị Giang Hâm Nhiên lão sư tại B ban trước mặt bạn học khích lệ qua mỗi ngày. Luyện tập đến nửa đêm ép ban huấn luyện sinh. Nhưng bây giờ Hoàng Thu Di đã không phải là tại ép ban. Nàng tại ca khúc chủ đề khảo hạch bên trong đưa thân tiến vào B ban. Thành vì tất cả mọi người ghen tị mà lại sùng bái dốc lòng tấm gương. Bất quá, Hoàng Thu Di cố gắng như vậy, vì cái gì chỉ là xếp tới thứ 9? Đó là bởi vì ngày 13 tháng 8 nàng cùng cái khác B ban. A ban huấn luyện sinh nhóm cùng đi thu, ngu nhạc đại gia tộc. Thiếu một ngày rưỡi thời gian huấn luyện, Hoàng Thu Di luyện tập lúc dài rớt xuống hạng 9. Cái kia Phi Phi há không là nguy hiểm. Ngồi tại Dương Nhược Y bên người Dư Tiểu Thất nhíu mày. Nàng cảm thấy tiết mục tổ chế độ thi đấu không quá thỏa đáng. Hẳn là thống kê ngày 13 tháng 8 trước đó lúc dài mới đúng. Đem đằng sau hai ngày này coi là đi vào. Đối với mấy cái này đi ghi chép tống nghệ tiết mục huấn luyện sinh nhóm rất không công bằng a. Nhưng tình huống thực tế lại là, cái này không công bằng là tiết mục tổ tận lực lưu lại. Bọn hắn cũng không phải là không có nghĩ đến vấn đề này. Làm như vậy, tiết mục tổ là hy vọng càng nhiều chăm chỉ xê thế năng theo A. B ban bên ngoài huấn luyện sinh ở giữa chỗ hết tài năng. Nếu vẫn là theo A, B trong lớp tìm chăm chỉ xê vị, cái kia đại khái suất sẽ xuất hiện năng lực cùng cố gắng gồm cả. Chăm chỉ như vậy xê vị, chăm chỉ, liền nổi bật không ra. Thật đúng là như Dư Tiểu Thất nghĩ như vậy. Mạnh Tử Bân niệm mấy cái chăm chỉ xê vị, đều không có tên Đường Văn Phi. Rất hiển nhiên, thiếu một ngày rưỡi luyện tập lúc dài Đường Văn Phi đã không thể nào là chăm chỉ xê vị. Phi Phi, Dương Nhược Y nghe được Thất Tỷ Tỷ phân tích, nàng có chút đau lòng nhìn qua Đường Văn Phi bóng lưng. Kỳ thật Đường Văn Phi luyện được cũng rất chăm chỉ, dù sao nàng đều là một mực đi theo Dương Nhược Y. Cho dù là Dương Nhược Y rớt xuống ban, các nàng vẫn là kết bạn, hai nữ hài cùng đi, cùng một chỗ trở về, như hình với bóng. Dư Tiểu Thất thử nghiệm cùng các nàng hai ngày, sau đến vẫn là không có kiên trì, chăm chỉ xê vị trừ Hoàng Thu Di đến từ B ban bên ngoài. Cái khác đều là đến từ C, D, F ban, trong đó D ban người nhiều nhất. Giống thời Vũ Kỳ bạn cùng phòng, vị kia đến từ Hoa Nghĩ Giải Trí New Zealand Hoa Kiều Diệp Tử Hy. Mặc dù thực lực không có lợi hại như vậy, liên tục hai lần đều ngừng lưu tại đê ban, nhưng nàng kỳ thật vẫn là rất cố gắng, bởi vậy lấy được một lần quý giá xê vị cơ hội. Bất quá, Mạnh Tử Bân chậm chạp không có đọc đến tên Dương Nhược Y. Cái này khiến Dương Nhược Y cùng Dư Tiểu Thất đều không hẹn mà cùng khẩn trương lên. Không có lý do a, người mỗi ngày luyện đến lâu như vậy, Lưu Hiểu Ngọc đều là chăm chỉ C, ngươi so với nàng còn cố gắng đâu. Kế tiếp khẳng định là ngươi. Dư Tiểu Thất tại Dương Nhược Y bên người, nhỏ giọng niệm niệm lải nhải, nhưng dần dần cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng chăm chỉ C vị. Dư Tiểu Thất khẩn trương không dám lên tiếng nữa, mà Dương Nhược Y càng căng thẳng hơn, mà lại nàng không hiểu có một loại mông lung dự cảm. Vị cuối cùng chăm chỉ xê vị là ai đây? Nàng luyện tập lúc dài, không chỉ là so thứ hai còn nhiều hơn 18 tiếng. Mà lại tại hôm qua, chúng ta ca khúc chủ đề MV thu kết thúc về sau. Buổi chiều nàng y nguyên về tới luyện tập phòng, tiếp tục luyện tập ca khúc chủ đề vũ đạo. Mà lại, y nguyên luyện đến 12 giờ khuya, Mạnh Tử Bân mỉm cười. Hắn cố ý quét mắt một lần còn ngồi huấn luyện sinh nhóm. Giống như thật là tại nói mình. Dương Nhược Y hôm qua không có nghe Hà Nhã Nam thuyết phục. Không biết là bởi vì rớt xuống xe ban ủy khuất, còn là bởi vì chính mình liền muốn luyện thêm một chút. Thông qua luyện ca khúc chủ đề vũ đạo, đề cao tay chân của mình độ thuần thục, để cho mình ít đến thương cảm vũ đạo cơ sở có thể cùng người khác giảm ít một chút chênh lệch. Hôm qua người khác còn ở tại trong túc xá nghỉ ngơi thời điểm, nàng vẫn là trở về luyện tập, nhưng Dương Nhược Y cũng không chắc chắn lắm, bởi vì buổi chiều đến thời điểm, nàng cũng nhìn thấy cái khác mấy nữ sinh. Bất quá, Mạnh Tử Bân ánh mắt tựa hồ trên người mình còn dừng lại một chút. Nữ hài nhi nhạy cảm cảm giác được, nàng lập tức trái tim phanh phanh nhảy loạn, cảm giác đều nhanh nhảy cổ họng. Không biết là mọi người cũng lưu ý đến Mạnh Tử Bân ngắn ngủi ánh mắt dừng lại, vẫn là kỳ thật bình thường y cố gắng. Tất cả mọi người rõ như ban ngày, Mạnh Tử Bân thừa nước đục thả câu thời điểm, Tô Thiển Ngữ các nàng liền bắt đầu hô lên tên Dương Nhược Y. Dương Nhược Y, Dương Nhược Y, Dương Nhược Y, đều rõ ràng như vậy sao? Mạnh Tử Bân rốt cục cũng không còn che giấu. Hắn nắm lấy từ thẻ tay trái chỉ hướng Dương Nhược Y. Đầy mắt thưởng thức đọc lên tên Dương Nhược Y. Cô gái này cho hắn ấn tượng quá sâu. Mặc dù hắn ca khúc chủ đề khảo hạch rất nghiêm ngặt, cũng cấp ra có thể sẽ gây nên tranh cãi giáng cấp đánh giá, nhưng Dương Nhược Y phía sau biểu hiện thật để hắn cảm thấy kinh ngạc. Có thể nói là một ngày một cái dạng. Ca khúc chủ đề MV diễn tập thời điểm, Dương Nhược Y đã nhảy rất khá, để Mạnh Tử Bân cảm thấy nếu như đổi lại khi đó khảo hạch, hắn chịu nhất định có thể cho Dương Nhược Y lưu tại B ban đương nhiên. Cùng trong lòng hắn A ban vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Mà hôm qua thu thời điểm, cô gái này tại ống kính cảm giác lên tiến bộ, lại để cho hắn lau mắt mà nhìn. Hôm nay cầm tới tiết mục tổ thống kê luyện tập lúc dài mấy theo về sau, Mạnh Tử Bân mới rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì cái này sân khấu ban đầu khiêu vũ nát như nữ hài, có thể tại không đến một tuần lễ bên trong, đem ca khúc chủ đề vũ đạo, càng nhảy càng tốt, nguyên lai. Đây đều là cố gắng đổi lấy a. Thực chí danh quy chăm chỉ C vị thứ nhất. Dương Nhược Y có chút ngượng ngùng đứng lên, ngượng ngùng câu nệ đứng tại mọi người trước mặt thời điểm. Toàn trường hơn 100 vị huấn luyện sinh đều không hẹn mà cùng cho nàng vỗ tay. Giờ phút này đứng tại chăm chỉ C vị đội ngũ một mặt nữ hài nhi, nước mắt vẫn là không nhịn được chảy ra. Bất quá đây không phải khóc, bởi vì nàng chỉ là bôi nước mắt, sau đó nhìn mọi người chân thành dáng tươi cười, nàng cũng nhịn không được bật cười, cười đến rất sán lạn đâu. Có được nhìn chăm chú vẫn là cái này 18 vị đội trưởng tuyển người. Tiết mục tổ quy tắc là mỗi một vòng chỉ có thể chọn một người, mà lại là các đạo sư tuyển ra tới 9 thế năng lực C vị trước làm ra lựa chọn. Sau đó mới đến phiên chăm chỉ C vị. Bất quá đáng nhắc tới chính là, 9 thế năng lực C vị lựa chọn quyền ưu tiên, cũng là căn cứ các nàng nửa tháng này đến nay huấn luyện lúc dài làm quyết định. Càng chăm chỉ, càng có thể trước hết nhất tuyển người. Không cần nghĩ, vòng thứ nhất lựa chọn phá lệ kịch liệt. 9 vị đều tại A-ban năng lực C vị nhau nhau đưa ánh mắt tô lại hướng về phía A-ban còn lại 2 người, cùng B-ban các thành viên. Dương Nhược Y mặc dù xếp tại chăm chỉ C vị thứ nhất, nhưng nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn sư phụ Cẩu Mạn Linh bị Triệu Gia Hân tuyển đi. Kỳ thật Cẩu Mạn Linh đặc biệt quý hiếm, bởi vì Cẩu Mạn Linh vũ đạo trình độ là mọi người rõ như ban ngày. Chỉ cần không phải vũ đạo đặc biệt mạnh mẽ C vị, đều muốn nàng làm vì mình đồng đội. Tiếp lấy cùng Dương Nhược Y các nàng quan hệ rất tốt, ANK58 Quan Mộng Hàm cũng bị Chu Mộng Lôi tuyển đi, Tô Thiển Ngữ không có tuyển nàng, bởi vì Tô Thiển Ngữ thuận vị sớm hơn, nàng chọn là Sông Tâm Nhã. Sông Tâm Nhã tại ca khúc chủ đề khảo hạch bên trong theo C ban thăng vào A ban. Còn tốt Đường Văn Phi không có bị tuyển đi. Phi Phi muội muội vẫn là quá không có có tồn tại cảm giác một chút. Bình thường không thế nào lên tiếng lộ mặt, có hai cái kỳ thật thực lực còn không sánh bằng nàng B ban huấn luyện sinh đều bị tuyển đi, mà nàng còn lẻ loi chơi chọi lưu lại. Dương Nhược Y mắt lom lom nhìn nàng, trông mong a trông mong, rốt cục trông đến phiên tự mình lựa chọn thời điểm. Ta tuyển Phi Phi. Nữ hài nhi vui vẻ đến cùng tiểu bằng hữu đồng dạng. Nàng giang hai cánh tay, ôm lấy đồng dạng mừng rỡ hướng nàng bay chạy tới Đường Văn Phi. Hai nữ hài lôi kéo tay, nhịn không được nhảy nhảy nhót nhót xoay lên vòng vòng. Bất quá, còn ở tại C ban trong trận doanh thất mụ mụ sầu chết. Dư tiểu thất nâng mang, buồn rầu thay Dương Nhược Y suy nghĩ. Song song. Ngốc yêu khẳng định là một mực đánh tình cảm bài. Phi Phi thực lực vẫn được, liền là quá khó chịu, mang không nổi bầu không khí. Đằng sau còn muốn tuyển thu đồng, nếu là đằng sau đều là thu đồng dạng này, cái này một vòng đấu không cần chơi cũng đã thua. Không phải xem thường Lâm Thu Đồng, mà là Lâm Thu Đồng thực lực xác thực không được. Cô nương này giống như đem điểm kỹ năng toàn thêm tại Phạm Nhị phía trên. Ca hát chạy điều, khiêu vũ cũng không được. Xuất hiện tại nguyên bản cơ sở kém nhất Dương Nhược Y nhảy đều so với nàng đẹp mắt. Nếu là thi đấu, người đến trước hết nghĩ muốn thắng a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.